Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, đột nhiên muốn đột phá. Giao, theo âm thanh này truyền đến, trên quảng trường, những kia như pho tượng giống như sừng sững vương gia cường giả môn. Thân thể nhất trọng, đồng thời quỳ trên mặt đất, tung tung tung tung. Đầu gối mạnh mẽ rơi xuống đất, để mặt đất gạch thạch đều nổ tung, toàn bộ quảng trường đều chấn động, bụi mù cuồn cuộn, không được, số ít vương gia cường giả hoàn toàn biến sắc, bước chân đạp xuống bay lên trời, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lần thứ hai rơi xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun tiên huyết, đầu gối nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn. Mà gia chủ Vương Khôn, đồng dạng bị ép xuống trên mặt đất, quanh người hắn tán tỏa ra mạnh mẽ quang mang, tứ chi khó khăn chống đất, không để cho mình quỳ xuống. Cùng lúc đó, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tới, giao, chỉ thấy trên trời cao, một đạo uy nghiêm kim quang đại đạo tự chân trời kéo dài mà đến. Khí thế bàng bạc, như thiên thần giá lâm, ngươi, ngài. Ngài là Vương Khôn quanh thân kịch liệt run rẩy, là một mới bá chủ uy nghiêm, từ lâu quang đến lên 9 tầng mây, hắn có thể cảm giác được, đây là một tôn vượt quá tưởng tượng tồn tại, có thể dễ dàng diệt vương gia. Vị gia chủ này, ta cho ngươi dừng chân mà thôi, cũng không cho ngươi được lớn như vậy lễ. Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, cười híp mắt nói rằng, lúc này Vương Khôn, mặc dù không có quỳ, thế nhưng tứ chi nằm trên mặt đất, cùng con mèo cẩu gần như, ta, Vương Khôn muốn bò lên, nhưng mà khẽ động, nhất thời thân thể bất ổn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gia chủ, chu vi vương gia tộc người thấy thế, muốn rách cả mí mắt, thậm chí có người làm nhục như thế bọn họ vương gia gia chủ. Đây là đang nhục nhã toàn bộ vương gia. A, ta giết ngươi. Vài đạo người mặc khải giáp bóng người bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, trong tay trường mâu phát sáng, hướng về Mạnh Hàn ném. Không được, Vương Khôn sợ hãi kêu to, nhưng mà đã chậm. Phù phù phù phù, một tiếng vang nhỏ, trường mâu nổ tung, mà cái kia vài đạo khải giáp bóng người cũng đồng thời nổ tung, xương máu tràn ngập. Ha ha, vương gia quả nhiên như trong khi nghe đồn như vậy, tàn nhẫn a, ngoan, ngay cả mình đều giết. Mạnh Hàn cười nói, trong phút chốc yên lặng như tờ, bất kể là vương gia nhân vẫn là cái kia bị trói trẻ tuổi, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đến sâu trong linh hồn. Đại nhân, không biết ngã vương gia nơi nào đắc tội rồi đại nhân. Vương Khôn quỳ trên mặt đất, kính nể hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Hàn nhìn bên cạnh một chút, Vương Khôn cũng cấp tốc hướng về Mạnh Hàn bên cạnh nhìn lại. Thật sự là Mạnh Hàn khí chàng quá mạnh mẽ, như liệt nhật ngang trời, dĩ nhiên để hắn bỏ quên Mạnh Hàn bên cạnh còn có người. Mà giờ khắc này vừa nhìn, hắn tim mật đều run rẩy. Dương Địch, hầu như trong nháy mắt, hắn đã hiểu là người cái kia tán tu thiên tài Dương Địch chỗ dựa. Dương Địch dẫn người tới tìm thù. Thời khắc này, trong lòng hắn muốn chửi má nó. Đồ chó Dương Địch, ngươi có mạnh như vậy chỗ dựa, ngươi nói sớm đi, ngươi tại sao không nói? Hiện tại, ngươi để ngã vương gia kết cuộc như thế nào? Ha ha. Hóa ra là Dương Địch hiền chất a. Ho khan một cái, trước vương bà bá đều là với các ngươi đùa giỡn. Vương Khôn miễn cưỡng vui cười, quỳ khúc cầu toàn đạo. Hắn lúc này quỳ trên mặt đất, phải nhiều thấp kém có bao nhiêu thấp kém, nhưng mà Dương Địch chỉ muốn buồn nôn. Hắn cũng không quên trước lão này có bao nhiêu bá đạo. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lại tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, trước tiên đem ta bằng hữu thả. Vâng vâng vâng, Vương Khôn mau mau gật đầu. Sau đó, trên người của hắn uy thế biến mất. Hắn từ dưới đất bò dậy. Ta đây để lại ngươi. Hắn như uống rượu say, lảo đảo hướng về Triệu Vô Địch chạy đi. Mà Mạnh Hàn nhưng là nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Hắn đúng là rất tò mò. Vị gia chủ này sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Rất nhanh, Vương Khôn chạy tới Triệu Vô Địch bên người. Sau đó lắc người một cái, bóp lấy Triệu Vô Địch cái cổ. Trong tay xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh chủy thủ. Chống đỡ ở Triệu Vô Địch trên cổ. Ngươi làm gì? Dương Địch giận dữ. Hắn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, này Vương Khôn còn dám điên cuồng như thế. Không nên cử động, dám đụng đến ta liền giết chết hắn. Vương Khôn con mắt ửng đỏ, thân thể run rẩy, cầm chủy thủ tay đều ở run, như một kẻ liều mạng. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể uy hiếp được ta? Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, mặt không biến sắc, từ tốn nói, ta chỉ có thể làm như vậy. Vương Khôn đi đứng như nhũn ra, run giọng nói, ta biết thế giới này quy tắc, cũng biết cường giả quen thuộc, coi như ta đàng hoàng thả người, ngài vẫn sẽ không bỏ qua cho chúng ta Vương gia. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể bí quá hóa liều, đánh cược một lần. Ha ha, thú vị. Mạnh Hàn cân nhắc nhì nở nụ cười, xem ra lão già này nhìn ra rất thấu triệt. Lấy hắn bây giờ tâm thái, giết một bầy kiến hôi, xác thực không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Còn nếu là đối phương bản thân liền là người xấu, vậy thì càng thuận lý thành chương. Hắn không phủ nhận, chính mình trở nên lạnh mạc. Nếu nói giết người xấu, chỉ là che đậy bề ngoài thôi. Thế giới này, nơi nào có tuyệt đối người tốt cùng người xấu. Bị giết người chưa bao giờ là vì cái gọi là chính nghĩa, chỉ là bởi vì những người kia cản hắn đường. Đại nhân, tại hạ cả gan, mời ngài cam kết, buông tha Vương gia. Vương Khôn hít sâu một hơi, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi lá gan đích xác rất đại. Mạnh Hàn cười cợt, sau đó lắc đầu nói, có điều, ngươi uy hiếp không được ta, chính mình quỳ xuống đi. Vương Khôn sắc mặt kịch liệt biến ảo, lộ ra dãy dụa vẻ. Hắn biết, có lẽ là cơ hội, cũng là nguy cơ, có thể hắn quỳ xuống. Đối phương tâm tình tốt, sẽ buông tha Vương gia, nhưng là có thể, hắn thả ra Triệu Vô Địch sau, liền mất đi cuối cùng thẻ đánh bạc, liền uy hiếp đều không làm được. Người nào dám ở Vương gia ngang ngược? Lúc này, vài đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó ngũ đạo nóng rực ánh sáng bay lên như thái dương ngang trời. Nhưng mà một đạo thánh uy nghiền ép mà qua, cái kia vài đạo quang mang trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời yên hỏa. A lão tổ, trên quảng trường những kia quỳ trên mặt đất Vương gia cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn họ biết Vương gia xong, đã không có mấy vị chân võ cảnh lão tổ tọa trấn. Vương gia coi như không diệt vong, cũng đem nhanh chóng lụi bại xuống. Huống chi, bọn họ còn có kẻ thù. Ta thần phục, đại nhân tha mạng. Vương Khôn ném xuống chủy thủ, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết, uy hiếp xác thực không có bất kỳ tác dụng gì. Đối phương có thể cách xa xôi khoảng cách dễ dàng xóa bỏ mấy vị lão tổ, tự nhiên cũng có thể trong một chớp mắt xóa bỏ hắn. Uy hiếp, có vẻ hơi buồn cười. Ừ, ngươi rất thông minh. Mạnh Hàn gật gù, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, nói rằng, kỳ thực, ta rất thưởng thức ngươi. Thế nhưng, nếu như ta thả ngươi, ngươi sẽ cảm kích ta sao? Các ngươi Vương gia sẽ cảm kích ta sao? Giao, Vương Khôn thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, sẽ sao? Có thể hay không đây? Hắn hoàn toàn có thể nói dối. Thế nhưng, trong lòng hắn đã có đáp án. Hơn nữa hắn biết, vị đại nhân này trong lòng đồng dạng có đáp án. Hô, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sống lưng thẳng tắp, ngước nhìn Mạnh Hàn, trầm giọng nói, ta biết rồi, mặc kệ ta nói cái gì, kết cục đã sẽ không cải biến. Thế nhưng ta hy vọng, Ngã Vương gia có thể bảo lưu cuối cùng khí tiết. Hắn quay đầu, ánh mắt lộ ra một vệt bi thương cùng kiên quyết. Cao giọng nói rằng, Vương gia các tộc nhân, Ngã Vương gia bá đạo hơn 1000 năm, cũng nên trả nợ. Như vậy hiện tại, các ngươi nói cho hắn biết, nếu là hắn thả chúng ta sẽ cảm kích sao? Sẽ không? Tất cả mọi người đồng thời giống to, cuồng loạn, bất kể là người trung niên, vẫn là lão nhân, bao quát Vương Khôn chính mình, mặc dù chảy nước mắt, vẫn giống lên, đây là một sắp hạ màn gia tộc, cuối cùng cốt khí, rất tốt. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay nảy nở, sau đó, mạnh mẽ nắm chặt. Rầm rầm rầm ầm ầm, toàn bộ vương gia, hơn 1000 bóng người, gần như cùng lúc đó nổ tung, hóa thành rực rỡ nhất khói hoa, xương máu tràn ngập, đặc biệt thê mỹ. Không chỉ có như vậy, vương gia cái kia liên miên kiến trúc, cung điện, đã ở trong phút chốc sụp xuống, phấn toái, hóa thành bụi bặm, cái này đã từng huy hoàng gia tộc, trong khoảnh khắc bị xóa đi. Triệt để hóa thành lịch sử bụi trần. Thực sự là kỳ quái. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, trong lòng có loại không nói ra được cảm khái. Đối với kẻ địch, hắn sẽ không có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết liền giết sạch. Thế nhưng gia tộc này cuối cùng ngông nghênh cùng kiên quyết, thắng được hắn tôn trọng, này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Mà loại mâu thuẫn này, để hắn muốn đột phá. Ầm ầm, mênh mông kim quang phóng lên trời, ngũ đạo cự long xoay quanh mà lên, thánh uy đại thịnh, phương viên mấy trăm dặm, bất kể là người hay là yêu thú, toàn bộ đã hôn mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.